nhưng những chiến binh thú còn khả năng chiến đấu vẫn không hề nao núng sợ hãi. Chúng sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ khu rừng. Cánh rừng xanh thăm thẳm này là nơi chúng được sinh ra và tự do sống, sẽ không có một thân cây nào nữa bị mất đi, sẽ không có cư dân nào nữa phải chết dưới bàn tay hung ác của lũ người ác ôn mang rợ. Tất cả bọn chúng phải trả giá, khu rừng lại trở về tháng ngày bình yên. Đó là những gì mà bầy thú rừng nghĩ đến khi chiến đấu. Dù có sự trợ giúp của đức vua Mây Xám, miền cũng rất khó giúp bầy thú cân bằng lý trí. Nhưng dù có thế nào, vẫn phải tuyệt đối không được để bản tính hung hãn xâm chiếm. Thay vào đó chúng phải biết cách chiến thắng kẻ thù bằng trái tim và niềm kiêu hãnh mới được. Nhưng trận chiến quả ác liệt. Cả đội bị bao vây từ ba phía, giống như khổng kiềm đang kẹp chặt cả đội quân vào thế đã rồi. Sau một giờ chiến đấu dưới bóng trăng mờ ảo, bên những gốc cây sừng sững và trên nền đất ấm áp quen thuộc, bầy quân thú đã bị tổn thất trầm trọng. Đám lầm thạc và thợ săn đang càng lúc càng kẹp chặt gồng kìm bằng những đòn tấn công trực diện không nương tay. Những con thú lần lượt cụt xuống vì kiệt sức, vì bị thương và thậm chí có một số ít đã tử trận. Không còn cách chọn lựa nào nữa, Miên sẽ phải chiến đấu đến cùng cho trận chiến sinh tử này. Cậu lao vào đối phương như thể cậu chính là một trong những con thú ấy. Phần còn lại, cậu đành phải để cho chúng định đoạt cuộc chiến của chính chúng. Dẫu có phải mất mát đến đâu thì chúng vẫn còn có cơ hội chiến đấu cùng nhau. Trước đó chúng đã khẩn cầu cậu tháo bỏ những chiến thuật nhẹ tay. Chúng sẽ lao vào kẻ thù với sức mạnh bản năng quan dã, dễ chí sinh tồn sôi sục. Chúng cần phải chiến đấu bởi chính sự sống của chúng. Cậu không thể ngăn cản điều đó vì chúng mới chính là sức sống của cánh rừng. Quả đúng như dự đoán của cậu, ngoài đức vua và Mây Xám, tất cả các con thú đều trở nên hung dữ và tung đòn tấn công hiểm hóc vào đối phương. Lúc này bên thất thế chính là ba nhóm phá rừng hiệp lực. Bọn chúng đã biết thế nào là hậu quả của sự chọc giận, thế nào là phải trả giá cho những hành động xấu xa, độc ác của mình. Hổ báo, voi, gấu, dượng và bò tót cùng những con mạnh thú khác đang là nỗi khiếp sợ của lũ hiểm ác. Bọn chúng đang hứng chịu sự cuồng nộ của rừng xanh, cụ thể bằng những đòn đánh không hề nương tay của bầy mãnh thú. Sau khi hạ cục hơn nửa số bọn lâm tặc và thợ săn, các con thú quyết tâm không để một tên chạy thoát. Cũng chính ngay lúc đó đã có một sự thay đổi lớn. Trong trận chiến này, Miên đã không có đủ kinh nghiệm để xoay sở và ứng chiến, vì thế cậu bị cô lập trong những chiến thuật chủ động của bọn lâm tặc và thợ săn. Sau khi bị tách ra khỏi đám quân thú, Miên và Ali bị một nhóm mười mấy tên côn đồ dồn vào chân tường. Và chân tường đó chính là cái vực thẳm của thung lũng đá. Khi cậu nhận ra mình bị sập bẫy thì đã quá muộn. Phía sau lưng Miên giờ đây là thung lũng có độ sâu hun hút với cấu tạo của hàng triệu viên đá lớn. Trước mặt cậu là kẻ thù đang uy hiếp từng bước. Đến cơ hội dịch chuyển cũng không có. Con Ali bắt đầu biểu lộ sự hoảng loạn trước bước tiến mỗi lúc một gần của con báo đen, dù cậu đã ra sức trấn an nó. Trận chiến đã kéo dài nhiều giờ đồng hồ dưới sự kiểm soát của đội quân rừng xanh, song người thống lĩnh của đội quân đó đang đứng trên bờ vực thẳm. Ngay cả đức vua cũng không thể làm gì, những kẻ đang quy hiếp cậu không thể bỏ lỡ cơ hội sống còn này. Chúng tiến thêm một bước, con ngựa Ali thụt lùi một bước, và bước chân thụt lùi cuối cùng của con ngựa đang cần kề bên vực thẳm. Dừng lại! Giọng Miên rung lên. Tên cầm đầu phía bắc giờ đây đã đứng trước cậu với tư thế vô cùng thoải mái, điều đó giúp hắn quên đi trận thua nhục nhã vừa rồi trước cha con Lê Việt và nhà Rucker. Hắn đã nghĩ đến cái kết mà hắn mong đợi bao lâu, rồi những con người lúc nãy đã đánh hắn chạy tan tác sẽ phải hối tiếc. Hắn sẽ khuất phục tên nhãi ranh này cùng bầy thú, hắn sẽ thu phục chúng, chỉ có vậy hắn mới được tự do chiếm đoạt khu rừng này. Đến lúc đó sẽ chẳng có thế lực nào đấu lại chúng. Ha ha, hắn quá mưu mô, dáng tự hào về điều đó. Bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng được chưa? Tôi sẽ chẳng bao giờ đầu hàng một kẻ hèn hạ giống như ông. Nếu tôi đầu hàng, thì đâu còn xứng đáng làm con của ba tôi. Miên đáp. Đúng là lũ nhóc chúng mày cùng bột ruột. Không ngờ những kẻ từng bả dưới tay ta cũng có những đứa con gan góc đến vậy. Hắn vừa nói vừa tiến tới. Phải, bởi chúng tôi tự hào về ba mình. Còn ông nhìn lại mình đi. Chỉ là một kẻ cướp, kẻ trốn lui, trốn lũi. Ông sợ ánh sáng, sợ cái thiện đúng không? Ông còn không xứng làm bạn với một con chuột. Thôi thôi thôi, ta xin ngươi, đừng có nói những câu vô nghĩa nữa. Hắn chỉ cách chỗ Miên và Ali vài bước, cậu nhìn thấy rõ khuôn mặt đầy dạ tâm của hắn, nhưng đang muốn ăn tươi nuốt sống mình. Song hắn vẫn cố gắng kiềm chế bởi hắn muốn thu phục cậu, chứ không muốn bắt bớ. Lần cuối cùng, tao có gợi ý này. Hãy về với phe tao. Tao và mày sẽ tự do trong cánh rừng này. Không đời nào! Một giọng nói vang lên từ trên không. Không ư? Nhưng đó không phải là giọng của Miên, đó là Lâm. Lâm bất ngờ xuất hiện cùng với con đại bàng Murat. Và chỉ trong tích tắc, trước sự ngỡ ngàng của thầy thợ săn, Lâm đã kéo Miên lên bằng chính cánh tay của mình. Lơ lửng trên không, Miên không biết rằng trước khi điều này xảy ra, con đại bàng đã lượn ngang qua đầu những tên lâm tặc thợ săn. Những người hùng. Lên đây lượn một vòng cùng tớ nào. Miên thầm thì với Lâm khi dưới chân mình là thung lũng đá hùng vĩ. Sau một thoáng, Miên đã có thể ngồi trên lưng con đại bàng cùng Lâm. Hai cậu bé lượn một vòng phía trên thung lũng trước khi quay lại với trận chiến. Bị bất ngờ, đám thợ săn nhìn theo phản xạ. Ngay lúc đó Ali chớp thời cơ thoát khỏi khu vực nguy hiểm mà không bị phát hiện. Brun, Rui, Susan và Roker, tiến sĩ Lê Việt và giáo sư Herzog Lefort cũng đã có mặt cùng đội quân thú còn lại. Lúc này đây, ba nhóm thợ săn, lâm tặc đang chiến đấu với hơn 2 vạn con thú dưới sự chỉ huy của những con người đã thuộc về rừng xanh từ lâu. Một khi sự hiệp lực trở nên gắn kết hơn, thì khả năng chiến thắng có thể được cụ thể hóa bằng tính nhẫn nại. Dưới sự chỉ huy của Miên, Lâm, Rô, Susan và được cố vấn bởi hai ông bố điềm tĩnh cùng vị giáo sư Uyên Bác Hero, đội quân thú đánh trận như thể đang đấu tập. Bên kia chiến tuyến, tay thợ săn hung hãn ngày nào càng lúc càng bối rối. Hắn tỏ ra kinh ngạc bởi sự tấn công ồ ạt của bầy thú và sự chỉ huy tài ba của 4 đứa trẻ. Hắn không thể hiểu nổi vì sao những đứa trẻ đó có thể thống lĩnh 2 vạn quân thú và nắm rõ về khu rừng đến vậy. Cho đến khi hắn nhìn thấy 2 người đàn ông phía sau, lẫn hình ảnh một người bạn đa quốc của họ quay về trong tâm trí hắn. Hổ phụ sinh hổ tử, chẳng có gì phải nghi ngờ nữa cả. Lại lần nữa, tên thợ săn lâm vào cảnh đối đầu với những hiệp sĩ rừng xanh của 2 thế hệ nối tiếp. Trong tình thế đó, con thi chấp đen càng lúc càng hung hăng chống trả đối đầu với nó không ai khác chính là chàng bá hoa mai năm nào, hoàng tử. Con bỏ cả liên tục tấn công người bạn cũ của mình bằng bộ móng vuốt sắc nhọn. Hoàng tử ra sức chống đỡ những đòn tấn công từ phía cô bạn cũ từng rất thân. Và khi vượt quá sức chịu đựng, anh chàng phản công lại bằng các ngón đòn mà cho nó đầu huấn luyện suốt tuần qua. Con bó đen vất vả lắm mới tránh được các cú giáng của hoàng tử. Nhưng cuối cùng con bó hoa mai cũng tung ra một mánh dồ trực diện. Tia chớp đen bị đánh ngã, hoàng tử khống chế con bó đen bằng bộ móng vuốt của mình. 2 đôi mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh nhìn của tia chớp đen hằn lên sự căm phẫn. Chắc chắn nó chỉ có một lý do duy nhất, đó là báo thù. Con bó hoa mai nghĩ điều đó là chính đáng, bởi hoàng tử phần nào cảm nhận được sự ra đi của gia đình của tia chớp đen là một nỗi mất mát. Rõ ràng đức vua, cha nó có lý khi yêu cầu cha của tia chớp đen thôi làm những việc gây hại cho khu rừng. Nhưng đó là quá khứ, còn bây giờ là câu chuyện khác. Hoàng tử không thể mềm lòng, bởi với nó, khu rừng là quan trọng nhất. Sinh linh của đàn thú sao không thể bị đe dọa chỉ vì cảm xúc của riêng nó. Hoàng tử cương quyết không buông con báo đen ra cho đến khi nó hoàn toàn khuất phục. Với những đoàn tấn công trực diện đa dạng và chiến thuật giải dây linh hoạt, trong 2 giờ, bầy thú do đức vua mây xám dằn biêu dẫn nhịp đã gần như khống chế được số đông kẻ thù. Thấy tình hình đã không thể xoay chuyển nếu như vẫn cứ tiếp tục, tên trùm nhanh chóng nghĩ cách được ăn cả ngã về không. Cho cuộc chiến đầy duyên nợ này, bây giờ hoặc không bao giờ, hắn dùng hết hơi sức còn lại chạy đến một chiếc xe jeep duy nhất chưa bị khống chế. Sau khi đã ở trong xe, bất chấp rất nhiều quân thú truy cản, hắn xông thẳng vào chỗ những đứa trẻ khi chúng đang chỉ huy một nhóm dì bắt các tên tháo chạy. Và lần này, hắn đã nhắm vào Joe. Đúng lúc hắn vừa đưa tay ra tấm cậu bé thì anh đã kịp hành động. Joe được bố đẩy ra khỏi tầm tay của tên trùm và cậu an toàn trong sự bảo vệ của bầy thú. Cũng từ chính khoảnh khắc đó, giáo sư Brand quyết không để kẻ thù chạy thoát. Ông nhảy vào chiếc xe jeep đang lao đi điên cuồng. Sau khi giữ được thăng bằng, Ren tìm mọi cách khống chế đối phương, nhưng tên cầm đầu vừa cầm lái vừa chống cự quyết liệt khiến chiếc xe càng thêm chao đảo. Thế vậy, Miên ra lệnh cho Murat bay trên đầu chiếc xe để bảo đảm cho giáo sư phòng có tình huống xấu xảy ra. Nhưng hắn đã kịp giữ lấy chiếc súng hơi cay còn lại trong xe và bắn liên tục vào con đại bàng, khiến con vật không tài nào đuổi theo. Lúc bấy giờ, quan sát của gương chiếu hậu, Ren thấy đội binh thú của rừng xanh do những đứa trẻ chỉ huy đã ngưng chiến, các tên lâm tặc còn lại đã quy hàng. Hãy dừng việc làm vô nghĩa này lại. Ren nói khi chiếc xe vẫn lao nhanh như xe gió. Ngươi hãy chấp nhận sự thật đi. Hắn nghiến chặt hàm răng lại và thúc cùi chỏ vào mặt Ren. Gió sưa choáng váng nhưng cũng không chịu khuất phục. Ông đứng dậy và cố gắng giằng lấy tay lái từ hắn. Điên tiết lên, hắn quay sang nắm lấy cổ áo Ren. Sau đó đấm liên tiếp vào mặt giáo sư, khiến ông ngã xuống ghế. Cũng trong lúc đó hắn đã có trong tay thứ mình muốn, bản đồ gia thú. Hắn giơ chúng lên cùng một tràng cười đinh tai nhức óc. Ren lúc bấy giờ mới nhận ra mình đã mắc bẫy của hắn. Hóa ra, động tác túm lấy Zo chỉ là mồi nhử của hắn, mục tiêu của tên trùm xảo quyệt vẫn là Ryan. Đúng hơn là những tấm bản đồ trong tay ông. Chúng mày luôn nói ta là kẻ ác ôn hung hãn, nhưng chính mày cũng là kẻ hiếu thắng đấy thôi. Muốn bắt tao ư? Đồ dễ. Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc bật lửa, viết sát vào những tấm da thú, dập bấm ga. Dừng lại! Đồ khốn! Ren lao đến cố gắng giật những tấm da thú ra khỏi tay hắn. Cả hai đều quyết liệt đánh trả nhau vì những tấm bản đồ khắc đầy mật ngữ rừng xanh, khiến cho chiếc xe mất lái và lao thẳng đến vực sâu. Trong khoảnh khắc Brand nhận ra nguy hiểm gần kề thì gần như đã quá muộn. Giáo sư Rucker cố gắng thực hiện điều cuối cùng có thể. Ông gồng hết sức bẻ tay lái sang một bên, trong khi tên thợ săn chỉ còn biết đứng như trời trồng. Trước mắt họ đã là một cái hố đen khổng lồ đang sẵn sàng nuốt chửng cả chiếc xe. Và trong tích tắc một sự gia chậm rất mạnh đã diễn ra. Ren cùng tay thợ săn cảm thấy mọi thứ bị đảo lộn. Họ cảm giác được máu chảy ra từ đầu tay chân, còn chiếc xe bốc khỏi nghi ngút. Từ phía xa các cậu bé giáo sư Hesu, Lê Việt và Susan cùng đội binh thú chạy đến chỗ họ. May là chiếc xe đã kịp ngoặt bánh đâm vào thân cây cổ thụ nằm trên vên giữa thung lũng và khu rừng. Khi đến nơi, mọi người ngạc nhiên nhìn thấy Ren mình mẩy bầm dập bước ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Trong tay ông còn nguyên vẹn ba mảnh da thú, khói làm Ren khạc ra một tràng ho, sau đó ông thều thào. Hắn bị thương rất nặng, hãy cứu hắn ra khỏi đó các con. Thấy các cậu bé chần chừ, ông nói tiếp. Nào, làm đi các chàng trai, đã đến lúc kết thúc cuộc chiến này rồi. Ren dứt lời, Minro và Lâm nhảy khỏi lưng bọn thú, nhờ sự trợ giúp của chàng và bầy voi của nó, chiếc xe Jeep được nâng lên từ từ. Cùng lúc, bọn trẻ cẩn thận kéo tên trùm ra ngoài. Không lâu sau, tên trùm đã được đưa ra từ đống sắt thép. Bầy binh thú vây quanh đó đổ dồn về phía hắn ánh mắt căm giận. Vì thân thể giờ đây nhuốm đầy máu của chính mình, bị thương rất nặng, hắn dường như chỉ biết thều thào cầu khẩn. Hãy để tao chết. Ren thở dài cúi xuống thì thầm vào tai hắn. Ngươi muốn chết ư? Điều đó xem ngươi có xứng đáng được nhận hay không. Giáo sư rời đi, nhường chỗ cho đức vua cùng bầy thú lớn tiến đến, trong đó có cả mây xám. Mùa rát cũng đã bay lên tiên phong trước đó, nó đậu tại cành cây cổ thụ ngay trên đầu tên trùm và tỏ ra muốn trừng trị kẻ đã giết anh bạn đại bàng của nó. Nhìn chung, cái dàn quân thú đều một vẻ nôn nóng. Đức vua nhìn xoáy vào mắt tên trùm, lúc này mặt đầy máu me, hắn cố gắng đáp lại ánh nhìn đó bằng vẻ chịu đựng nhưng bất thành. Đức vua bất ngờ quay đầu về đám binh thú, tiếng gầm vang lên truyền ý hỏi các chiến binh phải xử lý kẻ thù như thế nào, khi công báo đưa ra hai lựa chọn, một là bắt hắn đền mạng cho những cư dân đã ngã xuống, hai là để hắn được sống nhưng sẽ bị quản thúc suốt đời trong cánh rừng này. Số đông quân thú căm phẫn bỗng im lặng, chúng nhìn nhau cùng hội ý. Mây xám theo dõi động tĩnh của kẻ thù, còn thì giác cái con nhớ chính đôi tay đó đã tận diệt bầy của nó, hơn hết chính hắn đã giết đi con trai của nó. Nhưng lúc này, sự hận thù trong mây xám gần như chỉ còn là nỗi buồn đau xót xa cho những gì đã diễn ra. Sau một lúc hội ý, đám binh thú đồng loạt nhìn vào đức vua. Cuộc trưng cầu bắt đầu khi công báo được gầm lên tiếng thứ nhất. Tất cả im lặng, duy chỉ có Mozart là đáp lại một cách ưng thuận. Và chỉ đến khi tiếng gầm thứ hai vang lên, hàng chàng con thú cùng có tiếng, trong đó có mây xám. Đức vua nhìn đám binh thú dễ hài lòng, nó bước đến chỗ miên. Ông hãy làm việc của mình. Cậu bé rừng xanh nói. Con báo nhíu mắt vẻ đang mỉm cười, sau đó nó trở lại bên tên trùm. Con báo lặng lẽ liếm sạch những vết máu trên mặt kẻ thù, nó dường móng vuốt ấn mạnh vào trán kẻ thù. Đó chính là nghi thức tuyên bố quản thúc dành cho tù nhân. Kế đó là tiếng hô vang của hai dạng quân thú, qua cùng là những chiến binh con người đã sát cánh. Miên, Rô Lâm và Susan cùng với ông già Hero được những người bạn lông lá tung lên, bắt đầu từ chiếc dòi của dằn, họ được chuyển qua dỗ rừng thú mênh mông. Ren và Lê Việt hài lòng nhìn thấy những đứa con của mình. Bên cạnh đám trẻ lúc này là cậu bé Miên, con trai của người cộng sự quá cố. Chúng trở thành những người hùng của cánh rừng, điều mà ba người họ đã không thể làm được trong bao nhiêu năm. Giờ lúc cuộc chiến đã chính thức kết thúc, những thống lĩnh trẻ tuổi hân hoan vì được cùng cư dân rừng xanh ăn mừng chiến trận. Thì ở đó, Miên hơi thắc thỏm bởi sự có mặt của những người bạn của ba mình. Rồi hiểu sự thắc mắc của bạn cần được thông suốt, tuy vậy cậu cũng chẳng cần phải hé lời, vì ngay lập tức giáo sư Brand và tiến sĩ Lê Việt đã chạy đến ôm Miên như ôm chính đứa con mà họ đã thất lạc bao nhiêu năm. Miên cảm thấy dòng tay ấm áp, tự như của ba cậu ngày nào, điều mà dường như chỉ là nỗi ao ước của cậu trong mấy năm qua. Dưới ánh bình minh chan hòa, với những tán non xanh cao ngất, George Brown đã có dịp nhìn kỹ cậu bé sau bao năm trăn trở. Tiến sĩ Lê Việt rưng rưng khi bắt gặp ánh mắt đó, sống mũi đó và đôi môi trầm, nhưng tươi trắng khi nở nụ cười đó. Họ có cảm giác người bạn của họ đang ở trước mặt cái nụ cười trìu mến, nồng hậu và chân tình. Gió Duran ôm chặt Miên, chặt đến độ cậu tưởng mình nghẹt thở, nhưng cậu thích ông ôm như vậy thật lâu. Cháu có biết hai bác là ai không? Ren hỏi cậu bé. Dạ cháu biết. Miên trả lời ngắn gọn, nhưng trong lòng muốn nói ra thật nhiều, cậu thật sự cảm thấy được là chính mình khi đứng trước họ, những người bạn của ba cậu. Hẳn ba cháu sẽ rất tự hào về cháu. Cháu có tự hào về ba mình không con trai? Rất đỗi tự hào ạ, vì nhờ ông ấy, nhờ cánh rừng này, cháu mới có ngày hôm nay. Đôi mắt Miên ánh lên một niềm vinh quang lớn lao và cậu trìu mến cho ánh mắt đó cho những người còn lại. Tất cả đều cảm nhận rõ khoảnh khắc này, rồi họ sẽ ghi nhớ phút giây này mãi mãi. Mấy giờ rồi vậy? Ren chợt nhớ đến buổi họp hội đồng sẽ diễn ra sáng nay, giọng quên luôn là mình đang đeo đồng hồ. 5 giờ sáng rồi thưa bố. Rồi đáp, Ren nắm chặt tay Miên trìu mến nhìn cậu. Nào con trai, đã đến lúc chúng ta làm việc cuối cùng. Không để giáo sư nói hết câu, Miên lấy từ trong túi áo khoác nỉ ra một tấm bản đồ được gấp gọn gàng trước. Cháu luôn mang nó trong mình. Nhìn thấy tấm bản đồ, Lê Việt liền reo lên mừng rỡ, sau đó ông quay sang nói câu gì đó với Lâm. Lâm chạy đi, và chỉ một phút sau, cậu cùng giáo sư Hezo đã có mặt. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ câu chuyện với các người, chẳng là tôi đang còn ngây ngất với bọn lông lá này đây. Đúng là cái lũ tinh đời. Ông già khoái trá khi chỉ tay về phía bầy dượng, một trong những số chúng đang còn khoác chiếc áo của tiến sĩ Lê Việt. Ren bước lại bên giáo sư khảo cổ, lần này vị giáo sư trẻ kính cẩn đưa ông 4 tấm bản đồ. Nhưng trước khi bắt tay vào, ông già nháy mắt với Susan, cô bé gái mà ông mô tả như mật mã sông Nin. Nhận được nụ cười thiên thần của cô bé, Hezo đã sẵn sàng cho cuộc khai mở, để được xem như một công trình bí ẩn nhất của ông. Dù rất phấn khích trải những tấm bản đồ ra, nhưng thoạt đầu ông già có hơi sởn da gà khi nhìn thấy những tấm da thú. Cho đến khi Brand động viên, ông mới tự tin ghép chúng lại, nhưng không được. Có một luồng sức mạnh phát ra khi 4 tấm da thú được ghép lại, luồng năng lượng đó mạnh đến độ khiến vị giáo sư già bị đẩy bật ra. Sau đó, Brian và Lê Việt là những người tiếp theo bị hất tung khi cố gắng thực hiện ý đồ ghép chúng lại. Dường như việc ghép những mảnh da thú đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi đối với các nhà khoa học. Các người không làm gì được đâu. Hãy tin ta đi. Đó là việc của những đứa trẻ. Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Tất cả đều ngoái nhìn về phía đó. Một bầy khỉ lạ, những chú mèo ranh mảnh xuất hiện bên một người đàn ông bí ẩn. Brian và Lê Việt nhận ra người này, nhưng không thể tin được. Đó lại là ông lão tu sĩ. Tại sao giọng nói của người đó lại có thể truyền ra thứ âm thanh khỏe khoắn như vậy? Vẻ bề ngoài của ông lão nay đã cũng khác. Một dốc dáng cường tráng, trẻ trung, dường như ông đã lột xác trở thành người trường sinh bất tử. Hãy quên chuyện trước đó đi, phải để những đứa trẻ cùng ghép chúng lại chứ cháu. Lão già tu sĩ nói với hai nhà khoa học trẻ. Khá bối rối, mọi ánh mắt vẫn đổ dồn vào đôi môi của con người kỳ lạ ấy, nhưng ông ta không hề quan tâm, vì chẳng có gì lôi kéo ông rời núi được suốt 40 năm qua, được không phải là những tấm da thú bí ẩn kia. Nó thôi thúc ông xuất hiện, và hơn bao giờ hết ông cảm thấy lòng mình phấn khích. Vì chỉ có những đứa trẻ mới có đủ nguồn năng lượng tinh khiết cảm hóa các linh hồn mãnh thú. Lúc này thì mọi người đã hiểu lời nói của ông lão tu sĩ, chỉ có những tâm hồn trong trẻ mới hóa giải được nỗi hận thù của muôn thú. Một lần nữa trọng trách được đặt lên vai những chiến binh nhỏ tuổi. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của mọi người, 4 đứa trẻ nắm tay nhau thành một vòng tròn. Bước đến những tấm da thú linh thiêng, bọn trẻ bắt đầu làm theo lời ông lão như đang thực hiện một sứ mạng quan trọng. Romien, Lâm và Susan, mỗi đứa một mảnh da thú từ từ ghép chúng lại, chứng kiến linh hồn mảnh thú kêu gào trong sự tái nhập của vật chủ. Vì phút hồi hộp chờ đợi như thể kéo dài vô tận, những linh hồn không ngừng trỗi dậy từ những tấm da đang phát sáng. Khi ý chí và lòng kiên nhẫn bắt đầu xao động thì đột nhiên, một luồng năng lượng cực mạnh bất ngờ phóng ra từ đó, tạo thành thứ ánh sáng lung linh trong vắt, xoa dịu những linh hồn. Có những sự việc hy hữu đang diễn ra cùng lúc, những con thú vừa tử trận bắt đầu cử động, vết thương trên da thịt chúng dần liền lại, chúng đang được hồi sinh. Chiếc nành của con gấu ngựa trong tay Susan cũng phát sáng. Miên đoán rằng linh hồn của con gấu cũng đã được sư hóa cùng với các linh hồn mạnh thú trong tấm bản đồ. Điều đó khiến cho tất cả mọi người xúc động. Chính tên thợ săn cũng phải choàng tỉnh và mới sáng để nhìn thấy từ đôi mắt hắn một sự ân hận. Xảy ra sau đó thuộc về lĩnh vực của hai lão già. Hero cẩn trọng áp chiếc kính lúp sát bề mặt tấm bản đồ, mắt dán chặt vào chiếc kính lúp, trong khi bàn tay xoay ngược xoay xuôi tấm bản đồ và miệng không ngừng kêu học búa thật. Thỉnh thoảng ông lào bào bằng thứ ngôn ngữ gì đó, trong khi đó lão già tu sĩ vẫn im lặng không nói gì nữa. Thái độ ấy đã truyền sang vị giáo sư, và lúc này họ chỉ làm việc trong im lặng. Một lúc sau, lão già tu sĩ đọc ra gì đó cho Hero ghi lại. Cả một hồi mò mẫm, đối chiếu, cả hai vần trán vẫn đang nhăn lại. Mọi người cố gắng không gây ra động tĩnh gì ngoài việc giữ im lặng, chăm chú nhìn và chờ đợi. Nhưng vẫn có những con thú cũng rón rén lại gần hơn vì sự tò mò. Sau những giây phút căng thẳng, cuối cùng Hero đặt bút xuống và chẳng buồn nói lời nào. Các ngài có cần thêm thời gian không? Ren cười hỏi. Không, dĩ nhiên rồi, anh cộng sự. Tôi thật cảm kích tài năng của lão già này. Ông cười rất lớn, vỗ vai người đồng sự mới. Tiếng cười của hai ông vang xa trong cánh rừng và sau đó là tiếng reo hò của người còn lại. Bọn thú rừng bầy khỉ và đám mèo quản gia cũng được thể nhảy nhót, dù chúng không hiểu điều gì đang xảy ra, chỉ biết rằng chúng đáng được như thế. Lê Việt nói với Miên. Nào con trai, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Miền lúc này đã được biết có một cuộc họp hội đồng ở ủy ban thành phố. Phiên họp chắc chắn không mời bất cứ ai trong cánh rừng này, nhưng hiển nhiên tất cả phải có mặt. Miền huýt sáo, đức vua, hoàng tử, giang biêu, Musat và Ali đồng loạt có mặt. Chúng ta cần có thêm hai người bạn để cổng hai ông già thông thái nữa chứ. Ren nháy mắt nói. Nhà khảo cổ học với cái đầu hói lại tiếp tục một tràng cười, trong khi đó lão tu sĩ cũng rất nóng lòng cho phi vụ hy hữu này. Rosan ngồi trên lưng con đại bàng Musat, miền cưỡi chú ngựa lùng Ali trung thành, làm cùng Bill dũng mãnh, giáo sư Ren và con trai ông được an vị trên lưng hoàng tử và đức vua, dặn nâng tiến sĩ Lê Việt lên lưng mình, còn vị giáo sư lại được cưỡi anh chàng bò tót tên Nâu. Diễm phúc nhất là lão tu sĩ khi được may sắm cho quá gian, tất cả tiến về trung tâm thành phố với sứ mạng cuối cùng. Sau. Hoa Kỳ. Trong một lớp học ngành vật lý của trường đại học Harvard, vị giáo sư trẻ Rucker hỏi các học viên của mình. Đã khi nào các em thấy một con đại bàng đen nặng gần một tạ chưa? Một vài học viên lắc đầu tỏ ra không biết đến loài đại bàng này, số còn lại nghĩ rằng thầy giáo mình đang đùa và đề nghị anh chuyển sang câu hỏi khác lôi cuốn hơn, vị giáo sư trẻ mỉm cười và nói. Tôi sẽ hỏi các em vào mùa thu, vẫn là chủ đề về tình bạn. Thứ tình bạn thực sự nhưng ít ai ngờ. Còn bây giờ tôi có kế hoạch cho kỳ nghỉ hè của mình rồi. Trong khoảng thời gian chúng ta không gặp nhau, tôi sẽ rất vui mừng nếu các em cùng nhau dành các mùa hè này cho một cánh rừng nào đó, như tôi. Vị giáo sư chia tay các sinh viên của mình trước khi rời khỏi trường và đi ngay đến sân bay. Anh vừa tìm chuyến bay đến Congo trên bản điện tử thông báo hành trình. Chiếc máy bay cất cánh, từ chỗ ngồi anh nhìn thấy cái nắng lung linh trải đều khắp Massachusetts. Vương quốc Đan Mạch. Tại Copenhagen, một cử nhân toán học gốc Việt Nam cùng lúc nhận hai giải thưởng của Hội Khoa học Hoàng gia Đan Mạch, đó là giải thưởng toán học cho công trình nghiên cứu giải đáp mới về toán học của người Maya, và giải thưởng sáng tạo về một thiết kế mới của anh cho hãng đồ chơi Lego, một thiết kế vượt bậc được phát triển từ các nguyên tắc chính thống, nhưng được làm từ một chất liệu có lợi cho môi trường do chính nhóm của anh phát minh. Trong buổi vinh danh, anh tự hào kể về bố mình với đôi mắt lấp láy. Bố tôi cũng là một nhà khoa học, các bạn biết không? Hiện ông đang cùng một người bạn rất thân của tôi chăm sóc những con thú bị thương trong một khu rừng đặc biệt. Tất cả những con thú ở đó cũng đều đặc biệt. Anh cũng lấy làm vui mừng khi có dịp kể về những người bạn tuyệt vời của mình trong cảm xúc dạt dào. Sau buổi trò chuyện với các ký giả, anh bắt taxi ra phi trường Kastrup, chờ chuyến bay đến một quốc gia Trung Phi, rồi ta sẽ lại được nhìn thấy những cánh rừng. Anh nở một nụ cười, thấy thật tuyệt vời khi những tia nắng vàng dịu của Copenhagen tiễn chân anh. Việt Nam. Tại một khu rừng được cho là đặc biệt nhất thế giới, nơi đang lưu giữ tấm bản đồ có 102, cậu bé rừng xanh ngày nào đã trở thành một bác sĩ thú y và cũng là nhà hoạt động môi trường kiêm hướng đạo sinh kiệt xuất. Trong lúc đang xem xét vết thương cho con chim ưng được gửi đến từ một cánh rừng ở Honduras, thì hai người trợ lý của anh, người thấp bé là cộng sự xưa kia của ba anh, người cao to với gương mặt có vẻ dữ tợn với các đường sẹo từng là tay thợ săn khét tiếng năm nào, cùng bước đến, theo sau họ là gia đình nhà báo Lai, gồm hoàng tử, tia chớp đen và con trai của chúng. Không định đi đến đó sao chàng trai? Ông Lê Việt hỏi. Cháu sẽ đi ngay ạ. Anh mỉm cười một cách vui vẻ. Các bác chăm sóc chúng giúp cháu vài ngày nhé. À, anh chàng này bị một loại virus tấn công da khiến lông rụng dần. Hai người chăm sóc cho nó nhé. Anh tháo căng thề vuốt ve con chim đang bị thương. Không nề hà gì cả. Tôi sẽ chăm bẵm nó như con cưng mà. Cậu hãy đi cho kịp chuyến bay. Tại thợ săn năm xưa nói, một tay ôm con chim, một tay dây các sẹo hình dấu chân báo trên trán. Nếu gặp Ryan, cậu gửi lời hỏi thăm giúp gã ác ôm này nha. Bác yên tâm, nếu gặp bác ấy, cháu sẽ nói là nếu muốn quay lại cánh rừng này thì sẽ phải xin phép tinh trùm. Lão thợ săn cười khàn khạc, Lê Việt cũng cười. Thôi, đi kẻo muộn, trễ chuyến bay là không sống yên cho con bé. Miền mỉm cười, anh đã nhận lời mời của Tổ chức Cứu trợ Quan giả Quốc tế. Theo như trong thư mời, anh sẽ đến châu Phi để diễn thuyết về mối liên hệ đặc biệt giữa động vật quan giả với con người. Người trực tiếp gửi thư mời đến anh là một cô nàng tóc vàng nhưng có đôi mắt nâu. Mẹ anh biết điều đó và bà đã tự hào biết mấy, bà tiễn anh bằng cái ôm. Nói với con bé là mẹ nhớ nó nhé. Cô ấy sẽ không khách sáo với mẹ đâu. Chẳng biết chừng sẽ còn gửi cho mẹ một bầy linh miêu ngay thôi. Anh hớm hỉnh. Cả một khu rừng mẹ còn chịu được mà. Bà Liên cười hiền rồi chỉnh lại cổ áo giúp anh. Anh từ biệt mẹ rồi lên xe ra phi trường. Nhìn qua cửa kính taxi, anh thấy bầu trời hôm nay đẹp biết mấy. Cộng hòa Congo. Tại vườn quốc gia Kahuzi Biega, cô gái người Mỹ 26 tuổi Susan Roker đang bận rộn cho hội nghị đầu tiên cho cô chủ trì, một hội nghị mang tên Vạn vật sống, con người sống, để tưởng nhớ đến một người đàn ông mà cô chưa một lần gặp mặt, người mà bố cô đã nhắc đến rất nhiều từ khi cô theo đuổi công việc này đến hôm nay, đúng hơn là từ khi cô còn rất nhỏ. Được bố rành động viên ngoài những chuyên gia đầu ngành về động vật con giả, rừng rậm và biến đổi khí hậu trên toàn thế giới. Susan còn tất cả gửi thư mời đến anh trai mình ở Harvard, người anh họ ở Copenhagen và người yêu của cô ở Việt Nam, và cô đang rất háo hức chào đón họ với những câu chuyện thiên nhiên kỳ thú của mỗi người. Thật giống một cuộc gặp mặt của những huyền thoại rừng xanh, cô mỉm cười, ánh nắng trải đều lên toàn bộ cánh rừng Kahui Biega, thiên nhiên trở nên thật gần gũi. Lên trời rừng ngàn cây tươi xanh chờ che cuộc sống mênh mông núi sâu lá hoa muôn trùng đan thành chiếc áo ôm ấp nhân gian chim tung cánh bay thú hoang từng bay gọi nhau trong bóng sương mờ giữa đồi đường chia muôn lối suối tuôn ngàn nơi hoa lạc trên nước cuốn trôi xa vời rừng đêm mưa đêm